Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 535, xuất phát. Một phen khiếp sợ toàn bộ thủy chi đô tranh cãi ầm ĩ. Ở vô số mỹ nữ bụng mặt mắng to biến thái tình huống bên dưới, Frankie Ngưu bức đã xong nửa thủy chi đô, làm cho một bên Lâm Thiên đều kinh thán không thôi, cảm thấy không bằng. Frankie lại dám ở toàn bộ thủy chi đô dân chúng trước mặt không có mặc quần chuồng chạy. Thật là kinh thiên động địa đại sự. So sánh với chuyện hôm nay, nhất định sẽ tái nhập thủy chi đô lịch sử sách. Mỗi năm sau đó người nhân tạo Frankie chuồng chạy thủy chi đô. Tuy là trải qua một phen phiêu lưu, nhưng là Frankie hay là đang tối hậu quan đầu gia nhập mũ rơm đoàn hải tặc. Cách nước sôi chi đô trước, đoàn hải tặc bên trong lần nữa gia tăng rồi một cái trọng yếu vai diễn. Tu thợ đóng thuyền Frankie, Luffy, đúng lúc này, Sauron cùng Sanji cực nhanh từ trong đám người chạy ra, đồng thời trong miệng lo lắng hô. Sauron, Sanji, Luffy ở thuyền trên bong thuyền mặt, khó hiểu hô. Sanji lo lắng hô, việc lớn không tốt, Luffy, người ra ra lần nữa đã trở về. Đồng thời hắn tại đối diện hải ngạn, bày ra trận thế, đang chuẩn bị đuổi bắt chúng ta. Luffy trên mặt nhất thời lộ ra nghi hoặc, vì sao, hắn không phải nói không phải đuổi bắt chúng ta ấy ư? Rõ ràng đều rời đi, tại sao lại đã trở về? Nghe được những lời này Lâm Thiên, vỗ xuống Luffy bả vai, nói ra, đừng động nhiều như vậy, cái kia lão đầu nếu như xuất thủ, chúng ta có thể liền không phải dễ dàng như vậy ly khai. Mặc dù không tin tưởng đại khái phát sinh sự tình, nhưng có điểm có thể nghĩ đến, nếu có thể để cho lão đầu lần nữa lui về, chỉ sợ cũng chỉ có chiến quốc mệnh lệnh mới có tác dụng. Đương nhiên, cũng không có thể hoài nghi, cái này lão đầu biểu hiện ra tuân thủ chiến quốc mệnh lệnh. Trên thực tế trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì đồ đạc. Cố ý trở về châm đối với bọn họ, có lẽ là để đưa tiễn, cũng có lẽ là muốn biểu đạt cái gì. Nhưng có một chút có thể xác định, cái này lão đầu trở về, nhất định không có tốt sự tình. Lâm Thiên không muốn nhất thấy gáp, bất cứ lúc nào, trong lòng vang lên gáp. Lâm Thiên bên trong lòng chỉ biết tràn ngập thật sâu áy náy. Trong đầu, sẽ nhớ bắt đầu năm đó, mình và A bị gáp đánh đau tràng diện. Luffy thân thể cũng không khỏi run lên, không cần Lâm Thiên nhiều lời, vội vã hô, các vị, nhanh lên một chút chuẩn bị khởi hành, ta ra ra không phải chúng ta có thể đối phó, nếu như chống lại hắn chúng ta nhưng là không hề lực trở tay. Luffy, ngay cả ngươi đều không phải của hắn đối thủ sao? Nami hết sức kinh ngạc hỏi, Luffy gật đầu trả lời, không sai. Mặc dù không có cùng ta ra ra đã giao thủ, thế nhưng xuất hiện ở hải chi trước, mỗi lần đụng tới hắn, vô luận ta trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, ở ta trước mặt ra ra, đều là không hề lực trở tay. Ra ra thực lực tựa như một làm không thể vượt qua Oyama. Lâm Thiên đồng dạng ở bên cạnh phụ họa nói, không nên xem thường lão đầu, dù sao hắn là hải quân anh hùng. Năm đó đuổi One Piece Roger tán loạn hải quân, hướng phía mộng tưởng chi thuyền, rất nhanh chạy tới Sanji, xem qua một bên, vẫn không có mặc bắt đầu quần lót, ngồi xếp bằng dưới đất Frankie. Hô, này, Frankie, người người kia đang làm gì? Còn không phải mặc vào ngươi quần cọc lên thuyền a? Ai, người cái tên này nhanh lên một chút đuổi kịp. Sauron thản nhiên nói, hưu. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo hắc ảnh bay qua, chính là Frankie quần lót, bị Luffy từ lên thuyền bỏ xuống, tự tay tiếp được quần lót. Frankie ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở thuyền dọc theo Luffy, thẳng tắp đứng ở thuyền duyên. Luffy cười thúc giục, Frankie, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút lên thuyền, trên thuyền của ta, một lần nữa mang theo kính râm. Frankie cười hô. Đừng đắc ý vong hình liễu, các ngươi những thứ này chỉ biết giấy dán người ngoài nghề. Như thế bổng thuyền, nếu như liền một cái tu thợ đóng thuyền cũng không có. Không phải phá hư chiếc này mộng tưởng chi thuyền sao? Không có cách nào liền để cho ta tới tổ các ngươi giúp một tay đi. Các ngươi trên thuyền tu thợ đóng thuyền. Ta Frankie nhận. Quá tuyệt vời. Luffy quơ hai tay kích động hô. Lại tăng thêm bạn mới. Chúng ta rốt cuộc có tu thợ đóng thuyền. Thấy thế, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Lần nữa gia tăng rồi một đồng bọn. Cái này đoàn hải tặc lại mạnh mẽ một cái phân. Khom lưng nhắc tới trong tay tu thợ đóng thuyền cụ bao. Frankie nghĩa vô phản cố hướng phía sau đi tới. Năm đó giấc mộng của mình rốt cuộc phải thực hiện. Cưỡi chính mình tạo thuyền. Vờn quanh toàn bộ thế giới. Nghe nói phía sau. Các tiểu đệ không đành lòng phân biệt. Frankie cố nén trong hốc mắt nước mắt. Kiên định đi về phía mộng tưởng chi thuyền. Tìm được mũ rơm tiểu tử Luffy một nhóm. Bọn họ bây giờ đang ở Nam Thành phế đảo nơi đó. Lập tức sẽ lên đường. Một gã hải quân nhanh chóng chạy về phía Gap. Thở hồng hộc hô. Toàn thể lên thuyền. Lập tức xuất phát. Ngăn cản bọn họ ly khai. Gap hướng phía bên người hải quân ra lệnh. Cất cánh. To lớn buồm mở. Dừng lại ở bên trên mộng tưởng chi thuyền ở sức gió dưới sự thôi thúc. Chậm rãi ly khai hải ngạn. Ở cùng mọi người đã trải qua một phen cáo biệt sau đó. Mũ rơm đoàn hải tặc lần nữa xuất phát. Chỉ là tương so với quá khứ. Hiện tại đoàn hải tặc mặc dù có Frankie gia nhập vào. Nhưng là vẫn thiếu một người. Đó chính là ly khai đoàn thể Usopp. Ha ha, thật tốt quá. Usopp tên kia quả nhiên không phải muốn rời đi chúng ta. Ta đây phải đi đem hắn tìm trở về. Luffy cao hứng hướng phía ngoài cửa chạy đi. Làm nghe nói Usopp, ở bên bờ biển diễn kịch gia nhập vào trở lại bọn họ nên làm như thế nào thời điểm. Luffy trong lòng nhất thời tràn ngập hưng phấn. Luffy trong lòng kỳ thực vẫn hy vọng Usopp có thể trở về. Chờ một chút, đúng lúc này, dựa vào ở trên vách tường mặt ngủ sau rông, mở ngăn lại Luffy đám người động tác, đồng thời lấy một vô cùng kiên định ngữ khí đạo. Ta quyết không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào chủ động đi vào đón hắn. Vì sao? Luffy khó hiểu hỏi. Usopp nếu không muốn trở về. Vì sao không để cho mình lại tiếp? Chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Sauron nhìn chằm chằm Luffy nói ra. Coi như lúc trước món sự tình là hiểu lầm. Ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi như thế ăn nói khép nép đi vào đón hắn. Tại hắn tự mình thừa nhận lệch lạc trước. Ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn. Sauron, Chopper chỉ một thoáng phẫn nộ hô. Vì sao? Sauron, tại sao muốn như vậy? Chờ một chút, ở điểm này mặt, ta cũng đồng ý Sauron thuyết pháp. Đúng lúc này, làm ở bàn thủ Lâm Thiên đột nhiên mở miệng chống đỡ Sauron quan điểm. Lâm Thiên, Nami trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên vì sao cũng có thể như vậy nói. Bước chậm đi hướng Luffy. Sauron đồng thời rút ra bên hông Wado Ichimonji. Lúc trước Luffy cùng Usopp phát sinh tranh chấp lúc. Không phải quản bọn họ có bao nhiêu ma sâu cảm tình. Bất kể là không phải hiểu lầm. Nam nhân nếu phải lấy quyết đấu giải quyết vấn đề. Quyết đấu thắng bại chính là chiến đấu. Cái tên kia nếu thua. Đồng thời ly khai đoàn đội, yêu yêu đọc sách, Nete phải vì mình phụ trách. Quay đầu đi nhìn về phía Nami cùng Chopper. Sauron không hề dàn xếp nói. Mặc kệ lúc trước thế nào, coi như cái này đầu heo là chúng ta thuyền trưởng. Nhưng nếu là ngay cả thuyền trưởng mệnh lệnh cũng không nghe. Đó chính là bỏ thuyền trưởng uy nghiêm với không để ý. Một cái đoàn hải tặc nếu như thuyền trưởng không có uy tín. Nhất định sẽ tan vỡ. Dùng sức kéo lấy Luffy gò má. Sauron nghiêm túc nói. Người tên ngu ngốc này nghe cho kỹ. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ một người địa vị ở trên ta nam nhân. Như vậy không hề uy tín đi đón hắn. Bằng không kế tiếp ly khai trở về đổi thành ta. Nghe vậy, mọi người nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới Sauron nếu đã biết nói ra nếu như vậy. Ly khai đoàn hải tặc. Suy nghĩ một chút, Nami vẫn còn có chút không phải nhẫn đạo. Này, Sauron, như vậy có thể hay không? Chờ hạ, Nami, Lâm Thiên lên tiếng ngăn lại Nami ngôn ngữ. sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra. Nam nhân nhất định phải vì mình sở làm sự tình phụ trách. Mặc kệ lúc trước cảm tình thế nào. Nhưng khi hắn đang quyết định ly khai đoàn đội phút chốc. Lại đem mọi người chúng ta cảm tình coi là cái gì? Lẽ nào là hắn một cái hội vì vứt bỏ Mary khổ sở? Dù cho hắn ở tư pháp đảo trong chiến đấu bang giúp bọn ta. Nhưng là hắn là dùng che mặt phương thức. Nếu hắn rõ ràng biết mình sai rồi. Cũng không muốn vì mình trong lòng về điểm này có thể đáng thương tự tôn. Đem đồng bọn trong lúc đó từng trải sinh tử cảm tình. Không phải coi là chuyện to tát nói khó nghe một chút. Usopp hành vi đã là phản bội chúng ta. Nếu như ngay cả Lệch Lạc cũng không nguyện thừa nhận. Muốn lừa dối quá quan. Ta cũng sẽ không đồng ý. Năm đó, ta ở thống lĩnh G1 chi bộ lúc. Đối với kẻ phản bội chỉ có một phương pháp. Đó chính là tử vong, Lâm Thiên. Lâm Thiên, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.